chợt một bàn tay nắm lấy vạt áo của Minho, giọng nói hơi nghẹn lại vang lên. Tại sao anh lại gọi tôi là vợ của anh? Yuri nhìn Minho nghi hoặc, đôi môi hơi mím lại hỏi. Em không cần biết đâu. Minho lắc đầu, gương mặt đăm chiêu nhìn Yuri. Hành động tiếp theo là nhẹ nhàng kéo tay Yuri ra khỏi áo mình. Quay lưng bước ra khỏi phòng Yuri. Hai, Yuri thở dài, sau đó mệt mỏi nằm lên chiếc giường đáng yêu dành riêng cho mình. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.